Mắt bão Đàm Thạch, chương 125, hiện tại 11, góc truyện audio.com, chấm, động tác đứng dậy của Lương Tư Chiết dừng lại, ngước mắt nhìn về phía màn ảnh, trong căn phòng đơn sơ của Lam Yến, ánh nắng sau buổi trưa chiếu khắp phòng, Lương Tư Chiết của 10 năm trước xuất hiện trong ống kính. Anh vừa rửa mặt xong, tóc trên trán dính nước, trên mặt cũng có giọt nước. Phản ứng khi đối mặt với ống kính của anh không được tự nhiên. Nghiêng mặt đi, ánh mắt cố ý tránh ống kính. Mượn camera làm gì, chẳng phải sau đó sẽ diễn thử sao? Thích nghi trước với ống kính. Anh đừng nghiêng mặt đi. Nói một câu nào, họ trò chuyện vài câu. Sau đó Lương Tư Chiết nghiêng người. Lấy chiếc camera khỏi tay Tào Diệp. Ống kính quay về phía Tào Diệp. Trên mặt Tào Diệp cũng có nước, tóc của thiếu niên được ánh nắng chiếu thành màu nâu mềm mại. Trên gương mặt mang theo biểu cảm vui cười, thoạt trông hoạt bát linh động. Sau đó cậu xích lại gần, một mắt nhìn vào ống kính. Này em ăn ảnh không? Lúc nói chuyện cậu đang cười, mắt cong thành độ cong rất đẹp, đôi mắt giống như hổ phách ánh lên sáng bóng. Video dài một tiếng. Ghi lại từng chi tiết nhỏ của họ trên phố Nhân Tứ. Lương Tư Chiết cũng không biết khi đó Tào Diệp lại quay nhiều cảnh như vậy. Caesar, Tiểu Bạch, cửa hàng trái cây bên kia đường, quán mì Lão Đỗ, còn có phòng chiếu phim Tiểu Kha ở phố mặt đường, đều được cậu bắt chọn trong ống kính. Trừ cái đó ra, tất cả đều là Lương Tư Chiết. Lương Tư Chiết sáng sớm ra khỏi nhà vệ sinh, trên mặt còn nước. Tóc chưa buộc, Lương Tư Chiết ngồi trên giường đối diện, cắn dây chun màu đen buộc tóc lại. Lương Tư Chiết đẩy cửa đi vào, trong tay xách theo bữa sáng. Lương Tư Chiết cong chân dựa vào gối cúi đầu xem kịch bản. Lương Tư Chiết dùng ngón tay trúc chắc gảy đàn guitar gỗ. Lương Tư Chiết ngồi xổm cho Tiểu Bạch ăn xúc xích. Hai người đã cùng sống ở Nhân Tứ, trong ống kính lại chỉ có Lương Tư Chiết. Mà về phần Tào Diệp, vẫn luôn thuyết minh bên ngoài ống kính. Chào buổi sáng nhé Lương Tư Chiết, anh lại dậy sớm hơn em rồi. Hôm nay có muốn tập lời thoại không? Em làm bành yên, sao em lại không làm được bành yên? Bụng Tiểu Bạch lại to hơn rồi. Ê anh nói xem cún con sinh ra giống Tiểu Bạch hay Caesar. Bây giờ anh còn sợ ống kính không? Đừng sợ. Anh cứ nghĩ người cầm ống kính quay anh là em. Cuối video, Tào Diệp cũng xuất hiện. Cậu ngồi trên sofa nhìn vào ống kính. Đôi chân gập lại có vẻ rất dài. Lương Tư Chiết liếc mắt đã nhận ra đây không phải Tào Diệp khi ở Nhân Tứ. Tào Diệp trong video vẫn là dáng vẻ thiếu niên. Nhưng trên người mặc đồng phục trường. Rõ ràng trông lớn hơn. Cậu nghiêm túc nhìn vào ống kính. Còn vẫy tay, chào buổi sáng Lương Tư Chiết. Bây giờ là buổi sáng một ngày tháng 3. Nghe chú Dần nói các anh đã quay phim được hơn một nửa. Chậm quá, lúc nào em mới được xem phim anh đóng? Chú Dần nói anh diễn rất tốt, rất có tài năng. Cậu nói đến đây, hình như tạm ngừng, nhìn ống kính yên lặng 2 giây. Giơ hai bàn tay lên luồn vào trong tóc gãi mấy cái. Lại biến thành Tào Diệp lúc ở Nhân Tứ. À em quên lời rồi. Thôi thôi, đọc lại lời ban đầu ngượng lắm. Em nghĩ đến đâu nói đến đó vậy. Em muốn nói gì ấy nhỉ? Sinh nhật 19 tuổi vui vẻ nhé Lương Tư Chiết. Sau khi trở về từ Nhân Tứ em lại quen mấy người bạn mới. Có điều họ cũng không tốt bằng anh. Em nhớ anh lắm anh Tư Chiết à, nếu không... Anh diễn 13 ngày xong đến học đại học với em. Anh học khoa biểu diễn đi. Hừm, hay là anh muốn đóng phim tiếp? Tùy anh vậy, dù sao em cảm thấy anh nhất định sẽ giành được ảnh đế. Hôm trao giải em gọi bạn của em đến. Đi cổ vũ cho anh được không? Còn có, sau khi lễ trao giải kết thúc em có thể đến tiệc ăn mừng của anh không? Chắc chắn có thể đúng không? Anh đã là ảnh đế rồi. Tiệc ăn mừng mời ai anh nói là được nhỉ? Ôi em đang nói gì vậy? Thôi, gặp nhau rồi nói. Video quay đến đây. Tóc Tào Diệp sắp bị cậu cào rối. Cậu xích lại gần, ngồi xổm trước ống kính. Lại cười cong mắt. Anh Tư Chiết ơi, chúc anh buổi sáng tốt lành, buổi trưa vui vẻ, buổi tối ngủ ngon. Hình ảnh trên màn ảnh biến thành màu đen. Nhảy ra tên phim, Nhân Tứ, Tào Diệp ngồi ở bên cạnh. Mới đầu luôn quan sát vẻ mặt của Lương Tư Chiết. Ánh mắt của Lương Tư Chiết từ đầu đến cuối dừng trên màn ảnh. Vẻ mặt trông rất tập trung. Yết hầu thỉnh thoảng lăn một cái. Tào Diệp biết đó là tâm trạng của anh đang dao động. Lương Tư Chiết quen che giấu cảm xúc của mình. Nhưng Tào Diệp vẫn nhận ra những dao động cảm xúc lộ ra ở những chi tiết nhỏ không đáng kể như lông mi run rẩy, yết hầu chuyển động và mạch máu màu xanh trên mu bàn tay anh. Đến phần sau lúc Tào Diệp một mình đối mặt với ống kính. Nói ra một chuỗi lời dài kia, Tào Diệp đã xấu hổ đến nỗi không dám quan sát Lương Tư Chiết nữa. Cậu cảm thấy thời điểm đó mình thật sự rất ngốc. Mỗi lời nói và hành động đều đang toát ra sự ngớ ngẩn. Cậu dùng bàn tay chống trán, không nhìn màn ảnh nữa, cũng không nhìn Lương Tư Chiết, nhưng vẫn có thể nghe được Lương Tư Chiết đang cười ở bên cạnh. Có lúc là âm hơi rất khẽ, có lúc là giọng mũi rất nhỏ. Đến khi Tào Diệp bắt đầu nói năng lộn xộn, Lương Tư Chiết đã cười ra tiếng. Video chiếu xong, Tào Diệp vẫn chưa hết xấu hổ. Cậu chống trán, hòa hoãn một lúc, cậu có thể cảm nhận được Lương Tư Chiết nghiêng mặt sang. Ánh mắt dừng trên mặt cậu. Ánh mắt kia chăm chú như vừa rồi xem màn ảnh. Ngốc lắm đúng không? Tào Diệp thả tay xuống. Lúc đó em, không đợi cậu nói xong. Lương Tư Chiết nhìn cậu, khẽ cười nói. Tào Diệp, sao em đáng yêu thế hả? Anh lại gần hôn môi với Tào Diệp, bàn tay rơi sau đầu cậu, hơi thở giao thoa, bao trùm lên cảm xúc nóng bỏng, mắt thấy sắp cọ súng ra lừa. Tào Diệp tỉnh táo khỏi dục vọng đắm chìm của mình nói. Khoan đã Lương Tư Chiết, hửm, Lương Tư Chiết dùng ngón tay đè nhẹ lên yết hầu Tào Diệp. Ở đây không có camera đúng không? Anh nhỏ giọng nói bên tai Tào Diệp. Đêm nay em có thể, nhưng mà, Tào Diệp dùng rằng đưa ra lựa chọn, nhưng, đêm nay cậu vẫn chưa bù sinh nhật cho Lương Tư Chiết mà. À, Lương Tư Chiết phản ứng rất nhanh, cười nói, em còn có kế hoạch khác hả? Ừm, Tào Diệp giơ tay gãi thái dương, đây chỉ là, sinh nhật 19 tuổi của anh, lúc ấy muốn tổ chức cho anh, cuối cùng không làm được. Lương Tư Chiết, cậu nhìn vào mắt Lương Tư Chiết, sinh nhật 19 tuổi vui vẻ, cảm ơn em, Lương Tư Chiết nói, anh biến về Lương Tư Chiết 19 tuổi, nhìn Tào Diệp 17 tuổi, vậy trong một năm này, em đã làm gì? Tào Diệp ngẩn ra một lát, sau đó nhanh chóng nói tiếp, em học biên tập phim, cắt đoạn ghi hình ở Nhân Tứ của chúng ta thành phim ký sự. Anh Tư Chiết ơi, một năm này anh có nhớ em không? Có, Lương Tư Chiết nhìn cậu cười nói. Thường xuyên, Tào Diệp đứng lên, sửa sang lại quần áo. Đoạn kéo Lương Tư Chiết lên studio trên tầng 3. Cậu giống như 10 năm trước hấp ta hấp tấp chạy lên cầu thang Lam Yến. Một bước bước mấy bậc. Lương Tư Chiết anh đi chậm thôi. Em đi lên trước, được. Lương Tư Chiết nâng cầm lên nhìn cậu đáp. Càng chậm càng tốt nhớ. Tào Diệp chạy lên cực nhanh. Bỏ lại một câu. Lương Tư Chiết đoán cậu cần thời gian chuẩn bị. Anh bước chậm lại đi đến chỗ rẽ tầng 2. Mấy cái đầu thò ra từ phòng biên tập ở tầng 2. Là người của đoàn phim. Mạn Đà La. Đầu tiên họ nhìn thấy Tào Diệp bước dài lên cầu thang. Lại nhìn thấy Lương Tư Chiết xuất hiện ở yêu tâu. Có người định hét lên thì ngay sau đó bị một người khác nhanh tay nhanh mắt bịt miệng lại. Lương Tư Chiết nhìn họ nở nụ cười. Tiếp tục đi lên tầng. Đẩy cửa sắt của studio ra. Trong không gian rộng lớn mà trống trải chỉ bật mấy ngọn đèn áp tường màu vàng ấm. Tào Diệp ngồi trên ghế chân cao, trên vai gác cây đàn violin, cầm cây vĩ nhẹ nhàng đặt lên dây đàn. Lương Tư Chiết xuất hiện ở cửa ra vào. Tào Diệp bắt đầu kéo cây vĩ. Tiếng nhạc du dương của đàn violin vang lên theo. Bài nhạc kia đã chôn rất sâu trong trí nhớ của Lương Tư Chiết. Giai điệu vừa vang lên anh đã biết ngay. Đó là bài huýt sáo anh huýt cho Tào Diệp nghe ở Nhân Tứ rất nhiều năm trước. Lương Tư Chiết đi tới. Trong mấy bước đường đến gần Tào Diệp, anh nhìn thấy động tác kéo đàn violin của Tào Diệp. Tóc mái của cậu cũng lắc nhẹ theo. Anh dừng lại trước mặt Tào Diệp. Nhìn thiếu niên của anh. Kéo bài nhạc xong, Tào Diệp thả bàn tay cầm cây vĩ xuống. Cậu nhảy xuống khỏi ghế chân cao. Hình như hơi xấu hổ. Nhưng mắt lại sáng ngời dưới ánh đèn. Em dựa theo điệu nhạc trong trí nhớ. Có thể có đôi chỗ không đúng. Cậu đưa đàn violin cho Lương Tư Chiết. Lương Tư Chiết, sinh nhật 17 tuổi vui vẻ. Lương Tư Chiết nhận lấy đàn violin. Cụp mắt quan sát, nước sơn màu đỏ thẫm trên thân đàn đã hơi phai màu. Nhìn hơi khác so với 10 năm trước. Nhưng anh vẫn có thể liếc mắt đã nhận ra. Đây là cây đàn violin anh dùng năm đó. Khi đó mỗi ngày anh đeo nó đi học rồi lại tan học. Tham gia luyện tập, diễn xuất và thi đấu. Sau khi xảy ra chuyện, anh biết mình không thể chơi đàn violin được nữa. Khi cùng đường bí lối, trong cơn giận anh đã đập gãy nó. Đến bây giờ anh vẫn nhớ rõ cảnh tượng kia. Cổ đàn bị anh đập mạnh xuống đất, bộp một tiếng gãy đôi. Mà bây giờ Tào Diệp đã nối nó lại. Nếu như không nhìn kỹ thậm chí không nhìn ra dấu vết nối. Anh không ngờ Tào Diệp sẽ bù sinh nhật 17 tuổi cho anh. Anh đã không nhớ ngày sinh nhật 17 tuổi mình làm gì. Khi đó anh đã mất cha mẹ. Lẻ loi trơ trọi một mình. Lại không thể chơi đàn violin nữa. Đang mờ mịt luống cuống trải qua tuyệt cảnh của cuộc đời. Lương Tư Chiết, đừng buồn nữa. Tào Diệp đứng trước mặt anh. Hốc mắt đỏ hoe của Lương Tư Chiết khiến cậu thấy đau lòng. Cậu nhỏ giọng nói, sau này anh sẽ đóng phim, sẽ giành được ảnh đế, sẽ trở nên rất giỏi, sẽ còn gặp được một bạn nhỏ tên là Tào Diệp. Lương Tư Chiết nói tiếp lời cậu, anh đặt cây đàn violin lên vai mình, cầm cây vĩ đặt lên dây đàn. Động tác vừa quen thuộc vừa xa lạ. 10 năm trước, anh đã từng gác đàn violin trên vai vô số lần. Rất lâu rồi anh không chơi violin, đã quên rất nhiều bản nhạc, có một số việc cũng nên bước ra rồi. Lương Tư Chiết nói tiếp, nhưng có một bản nhạc anh vẫn nhớ rõ. Anh dùng bàn tay trái từng bị thương kia, bấm từng nốt nhạc, tay phải kéo cây vĩ. Tiếng nhạc vang lên, anh nhớ lại âm sắc trong trẻo và sạch sẽ của thiếu niên năm đó. Tiếp theo anh nhìn Tào Diệp. Giọng trầm hát một câu. Up a bắp đầu uôn so hai. Like a diamond in the sky. Là em dạy cho anh. Tào Diệp nói. Cậu nhìn Lương Tư Chiết. Lương Tư Chiết hơi nghiêng đầu kéo đàn violin giống như đang phát sáng. Đẹp đến mức khiến cậu không rời mắt nổi. Lương Tư Chiết bỏ đàn violin xuống khỏi vai. Quan sát thân đàn. Sao em lấy được nó? Em nhận sai trước, Tào Diệp không muốn giết phong cảnh. Nhưng cậu không thể không nói lời này. Cậu giơ tay gãi tóc một lát, để lấy được cây đàn này. Em đã phá khóa nhà anh. Cậu quan sát vẻ mặt Lương Tư Chiết. Sợ mình gây họa nên nhanh chóng bổ sung thêm một câu. Nhưng anh yên tâm, sau khi lấy ra em đã lắp khóa lại rồi. Phá thì phá thôi. Lương Tư Chiết bị cậu chọc cười. Nhìn cậu, giọng nói ấm áp mà nuông chiều. Chỉ cần em vui, phá nhà cũng không sao. Em sẽ không phá nhà đâu. Tào Diệp nhỏ giọng bác bỏ. Lương Tư Chiết nhìn Tào Diệp. Anh nghĩ Lương Tư Chiết 17 tuổi gặp phải bất hạnh rất lớn. Lại không ngờ rằng đằng sau còn có may mắn cũng rất lớn đang chờ anh. Nó chạy tới rồi. Tào Diệp đột nhiên cúi đầu xuống nói.

chắc chắn không gõ sai chữ nào mới nhấn vào gửi đi. Sau đó vừa phấn khích vừa lo lắng chờ đợi những người khác trả lời và chúc phúc. Nhưng trong nhóm cũng không xuất hiện cảnh trả lời khí thế ngất trời như cậu dự đoán. À, anh còn tưởng là chuyện gì cơ? Đại Bạch nói. Còn có người không biết hả? Tào Diệp, mấy giây sau lại có người trả lời. Anh có hứng thú chúng ở bên yêu nhau lúc nào hơn? Tào Diệp, từ đợt quốc khánh. Đại Bạch, muộn thế. Trước đó hai người không phải đã ở bên nhau rồi à, Phương Nghi Tương. Chuyện này còn cần công bố. Cả thế giới chỉ có cậu với Lương Tư Chiết vừa mới biết tin này được chưa? Hạ Phương Văn, Quốc Khánh, hai bầy phản ứng chậm chạp à? Giờ mới tỉnh ngộ ra. Trì Minh Nghiêu, à, tao nghĩ hai người đã chia hợp hợp 800 lần rồi. Tào Diệp, một lát sau Lâm Ngạn cũng trả lời một câu. Chấm, cho nên hai bầy rốt cuộc ai trên ai dưới. Trong nhóm bỗng nhiên rôm giả hẳn lên. Lúc này mới xuất hiện cảnh náo nhiệt Tào Diệp mong đợi trước đó. Đại Bạch, ha ha ha ha ha ha, tôi cũng muốn biết. Trì Minh Nghiêu, đoán cũng đoán được. Đại Bạch, Trì Minh Nghiêu mày đoán ai ở trên? Muốn đặt cược không? Anh đặt Lương Tư Chiết. Trì Minh Nghiêu, Lương Tư Chiết. 1. Hạ Phương Văn, Lương Tư Chiết. 1. Lâm Ngạn, Lương Tư Chiết. 1. Phương Nghi Tương, Lương Tư Chiết. 1. Tào Diệp, phắn đi. Cách chương.